Vũ Cực Thiên Hạ, chương 843, dùng chỉ thay thương, gocchuyenaudio.com. Từ Đồ Xuyên vừa nói xong, lúc này võ giả ở đây mới nhớ tới Lâm Minh đại chiến cùng võ giả mệnh vẫn của Tu La Thần Quốc. Lúc trước bọn hắn bởi vì Lâm Minh độ mệnh vẫn có đủ loại thiên địa dị tượng mà cảm thấy rung động, cơ hồ quên chuyện này. Vốn cho là Lâm Minh thua, nhưng bây giờ cảm thấy có chút đáng xem, cũng không biết Lâm Minh độ mệnh vẫn xong, chiến lực chính thức sẽ như thế nào. Mặc cho thân hắn có đủ loại dị tượng, nhưng tu vi thì không cách nào đền bù, chỉ có nhất trọng mệnh vẫn cùng cường giả Tu La Thần Quốc kém 5 cái tiểu cảnh giới. Không biết Tư Đồ La Sát so với Lâm Lan Kiếm sẽ như thế nào? Thiên mệnh bảng cho Tư Đồ La Sát thứ hạng là thứ 12, nhưng chỉ là đánh giá, dù sao Tư Đồ La Sát đã 10 năm không xuất thủ, ai biết thực lực hắn bây giờ như thế nào, mà Lâm Lan Kiếm thiên tư kinh người, lại trong quá trình đột phá mệnh vẫn có một đống dị tượng, thực lực cũng không cách nào nói rõ. Một trận chiến này không đánh sẽ không biết. Dị tượng cũng không thể đại biểu thực lực tuyệt đối, chỉ có thể cho thấy chiến lực Lâm Minh bất phàm, nhưng bất phàm đến loại trình độ nào, không cách nào đánh giá. Mà Tư Đồ La Sát cũng như thế, với tư cách cao thủ thiên mệnh bảng bài danh trước 20, những người này vốn là đại danh từ thần bí, bình thường bọn hắn khó có được một trận chiến, cho dù có chiến đấu, cũng không phải võ giả tầm thường có cơ hội chứng kiến. Đối với võ giả mà nói, cao thủ đỉnh cấp chiến đấu khiến cho người ta hưng phấn, huống chi là chiến đấu tràn ngập lo lắng như thế này, thực lực hai phe đều là một điều bí ẩn, một cái là đệ nhất kỳ tài thiên diễn đại lục, cái khác là thiên tài đế cấp đỉnh phong, kết quả tràn đầy yếu tố bất ngờ. Không hề nghi ngờ, một trận chiến này sẽ là một đại sự trong khu vực trung ương thiên diễn đại lục. Lâm Minh cười mà không phải cười nhìn Tư Đồ Xuyên. Người vừa nói làm ta nghĩ tới ta đã nhất trọng mệnh vẫn đỉnh phong, đột phá nhị trọng mệnh vẫn, chỉ sợ còn cần một ít linh dược ủng hộ, dựa vào tự chính mình tích xúc hơn phân nửa là không đủ sức, vừa vặn ta cùng Tu La Thần Quốc có đỗ ước, những dược phí này còn phải chờ các ngươi đưa ra. Nhất trọng mệnh vẫn xong, nhục thân lột xác thành linh thể, mặc dù nói tính cứng cỏi không đề cao quá lớn, nhưng tế bào càng thêm tỉ mỉ. Nói cách khác vượt qua nhị trọng mệnh vẫn, cần chiết xuất thân thể so với mệnh vẫn lần thứ nhất càng thêm triệt để. Còn đối với Lâm Minh mà nói, nhục thân của hắn cứng cỏi như thiên giai bảo khí theo như lẽ thường suy luận. Tính khó khăn sẽ rất cao, thậm chí cần tiêu hao lượng linh dược lớn hơn so lần phá mệnh vẫn thứ nhất. Nhưng sự thật cũng không phải như thế. Bởi vì nhất trọng mệnh vẫn xong, thân thể toàn thân hóa năng lượng, toàn thân cũng có thể tồn trữ chân nguyên. Một lần mệnh vẫn, đan điền làm trung tâm kíp nổ chân nguyên, chiết xuất thân thể, cái này giống đục một quả đạn tạc bạo liệt bằng đá cực kỳ vững chắc, cho dù có thể miễn cưỡng vỡ, cũng không cách nào làm cho đá vỡ tan tành thành bụi, trừ phi năng lượng bạo liệt cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng. Mà lần mệnh vẫn thứ hai lại bất đồng, dùng toàn thân làm căn cơ kíp nổ chân nguyên, tương đương với kíp nổ hơn 100 miếng đạn tạc, muốn nổ thành nát bấy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cho nên, dù là pháp thể song tu thì thời điểm theo toàn đan vào mệnh vẫn vô cùng khó khăn, rồi sao? gocchuyenaudio.com, đó mấy trọng mệnh vẫn đối với võ giả tụ nguyên hệ thống mà nói chỉ là chút khó khăn, cũng không phải không hợp thói thường, nếu không võ giả pháp thể song tu độ mệnh vẫn một lần khó hơn một lần, linh dược hao phí càng ngày càng khoa trương, cho dù đại tông môn thần vực cũng phải phun máu, vậy thì căn bản không có võ giả pháp thể song tu. Tư Đồ Xuyên nghe Lâm Minh nói đến đổ ước lập tức cười ha ha. Chết trước mắt còn nghĩ thắng đỗ ước cùng linh dược thật sự là ngu. Lâm Minh nhìn về phía Tư Đồ Xuyên, tuy nhiên hắn chẳng muốn nói nhảm cùng hắn, nhưng cũng không phải để đối phương có thể tùy ý dẫm trên mặt chính mình. Người gọi Tư Đồ Xuyên đúng không, người hung hăng càn quấy như thế, hẳn là đến lúc đó cũng sẽ đi so chiêu cùng ta. Lâm Minh nói một câu trực tiếp làm Tư Đồ Xuyên nghẹn, lên sân khấu so chiêu, đây không phải muốn chết sao. Lúc trước Lâm Minh còn chưa phá mệnh vẫn hắn đều đánh không lại, huống chi là hiện tại. Không dám sao, Lâm Minh cười một tiếng, nếu ngươi lên sân khấu ta không cần chân nguyên, mà chỉ dùng một ngón tay, xuất ra một chiêu, nếu như ngươi có thể tiếp được coi như ngươi thắng. Cái gì, Tư Đồ Xuyên trong cơn giận dữ trước mặt nhiều người như vậy, hắn lại bị khinh bỉ như thế, chỉ dùng một ngón tay, xuất ra một chiêu, quan trọng nhất là không cần chân nguyên, võ giả nếu như không cần chân nguyên, như vậy uy lực công kích phát ra rất có hạn, bởi vì chân nguyên mới là chiêu thức căn bản, võ giả toàn đan kỳ đến mệnh vẫn kỳ vì cái gì thực lực sẽ phát sinh bay vọt về chất cũng bởi vì toàn thân lột xác thành linh thể, chân nguyên không hề hạn ở đan điền cùng kinh mạch khiến tổng sản lượng chân nguyên gia tăng vài lần, uy lực chiêu thức tự nhiên sẽ đề cao thật lớn, sức chịu đựng cũng sẽ tăng cường. Lâm Minh buông tha sử dụng chân nguyên, chẳng khác nào buông tha ưu thế võ giả mệnh vẫn, nói cách khác Lâm Minh định xuống loại quy tắc này, phá hay không phá mệnh vẫn đều không có bản chất gì khác nhau. ở trước mặt nhiều hào kiệt như vậy, nếu như Tư Đồ Xuyên cứ thế không thể thắng, hắn còn có thể diện gì dừng chân ở khu vực trung ương thiên diễn đại lục. Khinh người quá đáng, ngươi thực nghĩ ngươi vô địch thiên hạ rồi sao? Tốt, ta sẽ tới ngăn cản một ngón tay này của ngươi. Tư Đồ Xuyên tuy hung hăng càn quấy, nhưng cũng không phải kẻ đần hành động theo cảm tình, hắn sẽ dùng quy tắc Lâm Minh vừa hạn định, sẽ không cậy mạnh đi thừa nhận công kích càng mạnh hơn của Lâm Minh. Đúng lúc này, bên tai Tư Đồ Xuyên đột nhiên vang lên một tiếng quát lạnh. Không biết tiến bộ, ngươi muốn chết phải không? Thanh âm này là chân nguyên truyền âm, rơi vào trong tai Tư Đồ Xuyên phảng phất một tiếng sét đánh, lại khiến cho toàn thân hắn run rẩy. Đây chính là đến từ phụ thân của hắn, Tu La Thần Hoàng Tư Đồ Hạo Thiên. Vốn ước định cùng Lâm Minh cuộc chiến sinh tử, có thể diệt sát đối phương, đến lúc đó cho dù Lâm Minh giết Tư Đồ Xuyên, hắn cũng không thể truy cứu cái gì. Nhi tử con gái cả đời Tu La Thần Hoàng không biết có bao nhiêu, nhi tử bình thường, chết thì đã chết, Tu La Thần Quang căn bản không có nửa phần cảm giác, nhưng Tư Đồ Xuyên xem như một kẻ vô cùng có thiên phú, thực lực hắn bây giờ hiểu là vì hắn còn trẻ, chỉ cần qua tiếp vài chục năm, Tư Đồ Xuyên vào lục trọng mệnh vẫn tuyệt đối không thành vấn đề, đến lúc đó hắn rất có thể vào được thiên mệnh bảng top 30, trước trăm tuổi có một. Gocchuyenaudio.com Phần hy vọng trùng kích thần hải, Tu La Thần Hải đương nhiên sẽ không để yên thấy nhi tử vẫn lạc. Bị phụ thân quát lớn, Tư Đồ Xuyên lộ ra có chút sợ hãi. Phụ thân, hắn khinh người quá đáng, hơn nữa ta làm sao có thể thua khi hắn dùng một ngón tay mà không dùng chân nguyên, nếu như hôm nay ta e sợ mà không chiến, vậy sau này làm sao có thể dừng chân tại thiên diễn đại lục nữa. Mấy vạn võ giả chung quanh đều đang nhìn, trong đó không thiểu người đang hả hê, đến lúc đó cho dù Tư Đồ Xuyên có thể thoát khỏi tâm ma thành tựu thần hải cũng sẽ bị người nhớ rõ sỉ nhục hôm nay, không cách nào xóa đi. Tư Đồ Hạo Thiên có chút trầm mặc, hắn tin tưởng Lâm Minh đã dám nói như vậy, tất nhiên có nắm chắc thắng Tư Đồ Xuyên, nhưng hắn cũng không cho rằng Lâm Minh một ngón tay có thể giết chết con của mình. Ngón tay đặt trên tu di giới, bắn ra, một đạo ánh sáng màu đen chui vào thân thể Tư Đồ Xuyên. Ân, cái này, Tư Đồ Xuyên vừa sờ lồng ngực của mình, chỗ đó có thêm một tầng năng lượng thủ hộ. Ma thần hộ tâm kính. Với tư cách quốc bảo Tu La Thần Quốc chuẩn thánh khí tính phòng ngự, ma thần hộ tâm kinh một mực ở trong tay Tư Đồ Hạo Thiên, lúc này dùng ma thần hộ tâm kính bảo vệ Tư Đồ Xuyên, Tư Đồ Hạo Thiên tin tưởng Tư Đồ Xuyên có thể ngăn trở Lâm Minh công kích. Đã có ma thần hộ tâm kính, lực lượng Tư Đồ Xuyên càng đủ, hắn toàn lực thúc dục chân nguyên hộ thể, dưới sự gia trì của ma thần hộ tâm kính, hộ thể chân nguyên dẫn theo một tia thuộc tính hắc ám, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Hắn nhìn về phía Lâm Minh, nhe răng cười nói: Lâm Lan Kiếm, chúng ta so chiêu ngay ở chỗ này, không cần chờ đại chiến 2 tháng sau. Ta xem ngươi sao có thể làm khó dễ ta. Ma thần hộ tâm kính, thì ra là hắc ám ý cảnh. Lâm Minh nhìn về phía tầng chân nguyên bảo hộ kia, phía trên vòng bảo hộ ẩn hiện màu đen lưu chuyển. Ma thần hộ tâm kính tuy chỉ chiếm một phần nhỏ ma đế chi khải, nhưng chỗ hạch tâm ma đế chi khải, giá trị của nó cao hơn nhiều so với các bộ phận khác của ma đế chi khai. Vòng bảo hộ phía trên ẩn chứa hắc ám pháp tắc, muốn khu động ma thần hộ tâm kính, phát huy hoàn toàn uy lực của nó cần phải có lý giải về hắc ám pháp tắc chi lực, nếu không 1/10 uy lực cũng không phát huy ra. Lâm Minh duỗi ra ngón trỏ tay phải, trên ngón trỏ bắn ra ánh sáng màu bạc. Ân, không phải không dùng chân nguyên sao? Tại sao có thể có hào quang bắn ra? Võ giả cảnh giới thấp chung quanh nghi hoặc khó hiểu mà hỏi. Đó là chiến linh cấp bạch ngân, không phải chân nguyên. Danh túc tông môn bên người võ giả trẻ tuổi cảm thán nói, bạch ngân chiến linh, đây là vật của lĩnh vực truyền kỳ, không nghĩ tới sẽ xuất hiện trên người võ giả mệnh vẫn nào đó. Ngân quang dần dần ngưng tụ, một cây trường thương màu bạc ư ống rỗng xuất hiện, chiến linh bước vào bạch ngân cấp, có thể không cần bám vào vật thể, trực tiếp hóa hình đả thương người. Lâm Minh cũng muốn biết chính mình chỉ cần dùng chiến linh công kích có thể đạt tới loại trình độ nào. Ma thần hộ tâm kính, thứ này ta sớm muộn sẽ lấy đi, chờ ta có đủ thực lực đã. Lâm Minh nghĩ như vậy, dùng chỉ thay thương, đột nhiên điểm ra một ngón tay. Đối mặt Lâm Minh công kích, Tư Đồ Xuyên nắm chặt 2 đấm, chân nguyên toàn thân thúc dục đến mức tận cùng. Vèo, ngân quang chói mắt hiện lên, thương thế lặng lẽ ác liệt vô cùng khiến cho người ta căn bản khó có thể mở 2 mắt không dựa vào chân. Gocchuyenaudio.com Nguyên, chỉ bằng chiến linh công kích lại như là một thanh lợi đao, mặc dù không nhằm vào võ giả ở đây, nhưng như cũ lại để cho bọn hắn có cảm giác bị mũi thương chỉ vào mi tâm. Mà Tư Đồ Xuyên đứng mũi chịu sào, trong khoảnh khắc cảm thấy như vạn tiễn xuyên tâm, đối mặt với ý chí cường hoành này, võ đạo ý chí của hắn phảng phất đang run rẩy, vốn khí thế cùng niềm tin đều bỗng nhiên sụp đổ, hắn không cách nào khống chế hắc ám pháp tắc chi lực chân nguyên rót vào ma thần hộ tâm kính, cơ hồ xuất hiện đứt gãy. Cái này đến từ võ đạo ý chí áp chế tuyệt đối, đã không đơn giản là lực công kích nữa. Bình, vòng bảo hộ ma thần hộ tâm kính bị xuyên thủng, ánh sáng bạc thoáng đình trệ, tiếp theo xuyên qua thân thể Tư Đồ Xuyên. Tư Đồ Xuyên kêu rên một tiếng, thân thể bay ngược ra ngoài. Cách chương.